Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Thanh Thuần Yuhi Sumi. Nhìn phía trước hai người, một cái tóc vàng, một cái tóc trắng, Yuhi Sumi vẫn bị Naruto từ trên giường kéo đến rồi. Sau đó Yuhi Sumi cũng là theo Naruto tìm Jiraiya. Dạy Naruto thông linh thuật, dạy mình cái gì đây? Yuhi Sumi lẳng lặng suy nghĩ. Liền đến này, Jiraiya tìm một cái bí mật địa phương sau đó xoay người. Nhìn Naruto cùng Yuhi Sumi, Naruto liền luyện tập thông linh thuật được rồi. Sumi liền luyện tập đạp nước được rồi. Sau đó Jiraiya hướng về cỏ từ một nằm sấp. Thỉnh thoảng phát sinh vài tiếng hèn mọn tiếng cười. Yuhi Sumi trong lòng đọc thầm một câu độ thiện cảm. Naruto là 56, mà Jiraiya liền bình thường, chỉ có 33. Đạp nước sao? Yuhi Sumi đem chakra hướng về trên chân tụ tập tới. Sau đó đi từ từ đến trên mặt nước. Nếu như nói leo cây là dùng chân hút lại cây, như vậy đạp nước chính là phóng thích chakra đến duy trì chính mình trọng lượng. Ngẫm lại cũng không thế nào khó. Yuhi Sumi trực tiếp đi tới trên mặt nước, phát hiện mình đối với khống chế chakra vẫn rất có thiên phú. Một lần thành công ai? Sumi, người thật là lợi hại. Naruto nhìn Yuhi Sumi một lần liền thành công. Đó là đương nhiên. Ha ha. A. Yuhi Sumi bơi tới bờ sông, sau đó đem thử quần áo ném một bên. Sau đó lần thứ hai đánh luyện tập lên. Mấy lần sau khi Yuhi Sumi cũng triệt để khống chế kỹ xảo. Ở nước lên nhảy chạy cũng có thể duy trì lại trên mặt nước. Naruto tu hành hẳn là thuộc về lấy ra cửu vĩ chakra. Thế nhưng cũng không giống như dễ dàng. Yuhi Sumi nhìn Naruto ở đâu lần lượt luyện tập, thế nhưng mỗi lần đều là thông linh đi ra các loại kỳ quái nòng nọc. Yuhi Sumi hướng về Jiraiya bên cạnh một nằm sấp, sau đó cùng Jiraiya đồng thời nhìn chơi nước tiểu tỷ tỷ sao. Ai, bất giác chỉ xem rất vô vị sao? Là một cái duyệt mảnh vô số Yuhi Sumi tới nói, này đều là tiểu tình cảnh. Nhìn Jiraiya say sưa dáng vẻ cũng là rất bất đắc dĩ. Cũng chỉ có người loại này tiểu hài tử mới sẽ cảm thấy tẻ nhạt. Jiraiya con mắt chớp đều không nháy mắt một hồi, nghiêm túc nhìn trong nước thiếu nữ sao. Yuhi Sumi trực tiếp dùng biến thân thuật biến thành hải tặc bên trong nữ đế dáng vẻ. Sau đó vỗ một cái Jiraiya. Jiraiya một mặt ghét bỏ quay đầu lại liếc mắt nhìn. Từ ghét bỏ đến si mê, sau đó sẽ đến hóa đá. Hoành, như thế nào? Yuhi Sumi trực tiếp giải trừ biến thân thuật. Sau đó hỏi Jiraiya, ngoặc kép. Yuhi Sumi nhìn liền lời đều không nói ra được Jiraiya, không khỏi nở nụ cười. Có đẹp hay không a? Đẹp, nhìn Jiraiya vẻ mặt bỉ ổi không biết đang suy nghĩ gì. Sumi trực tiếp cho một cái lớn Byakugan. Sau đó Yuhi Sumi thu dọn một hồi y phục của chính mình. Từ cỏ từ bên trong đi ra ngoài. Trực tiếp ngồi ở bên bờ. Sau đó quang minh chính đại nhìn mấy cái tiểu tỷ tỷ. Từ đâu tới tiểu hài tử a? Thật đáng yêu nha. Đúng đấy, hắn ở xem chúng ta đây. Nhỏ như thế, khẳng định cái gì cũng không hiểu. Chúng ta đi tìm hắn chơi đi. Tốt, mấy cái thiếu nữ chăm miệng một lời nói. Tiểu đệ đệ, chỉ một mình ngươi sao? Mấy cái thiếu nữ vây quanh Yuhi Sumi. Yuhi Sumi làm bộ một bộ sợ sệt dáng vẻ. Sau đó yếu ớt nói, không phải a, bằng hữu ở bên kia huấn luyện đây. Âm thanh càng ngày càng thấp. Cuối cùng Yuhi Sumi đem đầu dưới đất. Sau đó mặt ửng đỏ. Hoa, hắn ở thẹn thùng ai? Mấy người đùa giỡn Yuhi Sumi. Yuhi Sumi ngẩng đầu khiêu khích liếc mắt nhìn Jiraiya. Jiraiya cầm lấy tóc của chính mình. sau đó nhìn Yuhisumi bị mấy cái thiếu nữ vây nhốt, thỉnh thoảng còn tái máy tay chân. Chính mình thua, chính mình bại bởi một cái tiểu thí hài. Thời gian một lát sau, mấy cái thiếu nữ cũng là mệt mỏi, sau đó cùng Yuhisumi nói lời từ biệt. Tiểu đệ đệ, ngày mai còn biết được sao? Thiếu nữ ở lúc đi không muốn hỏi Yuhisumi. Sẽ a, ta mấy ngày nay sẽ ở này tu luyện đây. Vậy ngày mai cùng nhau chơi đùa. Gặp lại nha. Yuhisumi vẫy tay cùng mấy người nói lời từ biệt. Sau đó đem tay cắm ở chính mình túi áo huýt sáo, sau đó trả lời Jiraiya bên cạnh. Jiraiya nghiêm túc nhìn Yuhisumi. Đại sư, xin mời thu ta làm đồ đệ đi. Yuhisumi liếc mắt nhìn Jiraiya. Không được, vừa nãy ngươi là làm sao đối xử ta, liền để ta đi học tập đạp nước, hiện đang muốn cho ta dạy cho ngươi. Ha ha ha, cầu ta a, đại sư, xin hỏi ngươi vừa nãy biến thân vị mỹ nữ kia là? Có sao, ta đi luyện tập, không phải vậy a, liền không đuổi kịp bước chân của bọn họ. Yuhisumi ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó hướng về bờ sông đi đến. Đại sư, ta này có rất nhiều nhẫn thuật, chỉ cần nhường ta lại liếc mắt nhìn là tốt rồi. Jiraiya ôm Yuhisumi chân, không cho Yuhisumi đi, ta muốn học cái kia. Yuhisumi chỉ Naruto. Jiraiya ngồi dậy đến lẳng lặng nhìn Yuhisumi. Người hiện tại chakra lượng cũng không thích hợp học tập loại kia nhẫn thuật. Naruto vốn là Uzumaki bộ tộc, nắm giữ khổng lồ chakra lượng, hơn nữa trong cơ thể cửu vĩ, vì lẽ đó Naruto chakra lượng nhiều vô số, mà ngươi, trong thân thể của ngươi diện chakra không hề nhiều. Tuy rằng lúc đó ta mang ngươi trở về, thế nhưng dựa theo gần nhất tình báo xem ra, ngươi cũng ẩn giấu đi rất nhiều bí mật chứ. Yuhisumi hướng về trên đất ngồi xuống, lẳng lặng nghe Jiraiya nói. Lúc trước lưu lại cho ngươi quyển trục bên trong, không có phi lôi thần thuật đi, mà ngươi ở tốt nghiệp cuộc thi sau khi cùng Naruto đồng thời nhìn lén phong ấn chi thư. Từ khi đó ngươi tiếp xúc được phi lôi thần thuật, mà ngươi dùng mấy ngày ngắn ngủi liền học được phi lôi thần. Hơn nữa không có ai biết ngươi là làm sao học được. Này cũng nói không là cái gì à, chỉ có thể nói thiên phú của ta tốt. Yuhisumi híp mắt nhìn Jiraiya, không biết đối phương sẽ làm thế nào đây. Jiraiya nhìn như vậy Yuhisumi, hai người đối diện một lúc sau, Yuhisumi vẫn là từ bỏ. Cát, không dậy liền không dậy, còn nói một đống lớn. Yuhisumi đứng dậy chuẩn bị rời đi này, chính mình mở ra học tập thể thuật được rồi, thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ. Thần khí ai? Không biết dùng tốt không? Chờ một chút, Yuhisumi dừng bước lại nhìn Jiraiya. Có thể hay không cho ta lại liếc mắt nhìn vừa nãy vị kia nữ thần? Cút, Yuhisumi đi rồi, một người ngồi ở bờ sông. Yuhisumi đột nhiên cảm nhận được cô độc. Ai cũng không dạy mình ai. Yuhisumi không muốn đi tìm gai. Vạn nhất đối phương cũng từ chối chính mình. Chính mình nhưng là lúng túng. Mặc kệ, về nhà trước đi. Chính mình nhiều như vậy nhẫn thuật, còn có hệ thống ở tay, làm sao cũng sẽ so với những người khác cường đi. Yuhisumi đẩy cửa ra, phát hiện Kurenai ở trên ghế salon nằm. Ta đã trở về, hoan nghênh trở về. Tỷ tỷ, nhìn qua rất mệt đây. Đúng đấy, có nhiệm vụ đặc thù, còn phải trợ giúp những kia tiểu quỷ huấn luyện. Mệt một ngày, Kurenai nằm ở trên giường lười biếng nói đến. Đêm nay cũng đừng làm cơm, chúng ta đi ra ngoài ăn được. Sumi nhìn Kurenai mệt thành như vậy cũng không tiện nhường hắn đang nấu cơm. Tốt, thuận tiện mang cái người. Ồ, sẽ không là Asuma đi. Ta cùng tỷ tỷ hai người thời gian a. Không phải hắn, cũng là ta một học sinh. Dẫn nàng đi ra giải sầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,